không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106, Tần Hạo cộc lốc cười, 1m9 người cao to trên đường dương lên tay liền cấp tiệt hồ. Vương Kiến Cường xem như ra tới này nhóm người dụng ý. Hắn thật sâu hít một hơi, nói, được rồi, các người ở Thụ Biên đào ra, là ta nhi tử hủ cho cốt, đem nó trả lại cho ta. Ngài đáp ứng chúng ta, đem sự tình chân tướng đều công đạo, ta liền đổi cho ngài, hòa thượng nói. Vương Kiến Cường gật gật đầu, Tần Hạo còn không tính toán còn, nói rõ muốn hắn trước nói xong, đành phải buồn bực mà ngồi vào trên sofa, trừ mấy điếu thuốc, chậm rãi mở miệng, từ ngươi vào chỗ đó sau, A Hào liền vẫn luôn ở cùng ta nhắc mãi những cái đó thần thần quỷ quỷ sự tình. Ta mới đầu không tin, nhưng là hắn bộ dáng càng ngày càng tiểu tụy, cả người đều gầy thành da bọc xương, ta đành phải mang theo hắn đi bệnh viện, đi chùa miếu các nơi, thật vất vả ở chùa miếu chỗ đó cầu một quả khai quang phù sau. Tình huống của hắn rất có chuyển biến tốt đẹp, ta cho rằng sự tình như vậy liền tính kết thúc, lại không nghĩ rằng, đại khái là ở một năm trước. Ta phát hiện A Hào như là thay đổi một người, hắn đột nhiên tính tình táo bạo vô thường, sẽ quăng ngã cái bàn, quăng ngã ghế dựa, luôn là sẽ đột nhiên nói lên địa phương khác sự tình. Đem chi tiết đều nói được rành mạch, những cái đó đều là hắn không đi qua địa phương, ta không biết đã xảy ra cái gì, đành phải lại áp hắn đi lúc trước cái kia chùa miếu. Chùa miếu lão tăng niệm kinh sau. Hắn liền hôn mê bất tỉnh, lão hòa thượng đem hắn trên cổ quải khai quang phù sách ra tới. Phù đều biến thành màu đen, Vương Kiến Cường nói. Trầm mặc trong chốc lát, qua hồi lâu mới chậm rãi lại tiếp tục nói tiếp. Lão hòa thượng hỏi ta, A Hào có phải hay không ở thị bệnh viện thượng qua ban? Ta nói là, nhưng là đã sớm từ chức không làm thật lâu. Lão hòa thượng lại nói. Bệnh viện đồ vật sớm quấn lên hắn, liền tính hắn từ trước không ở chỗ đó làm, cũng không tế với sự, vốn dĩ cho rằng khai quang phù có thể tránh đi kia đồ vật. Lại không nghĩ rằng chỉ có thể kiên trì nhất thời, hiện tại ta nhi tử đã không phải ta nhi tử, Vương Kiến Cường ngữ khí đột nhiên kịch liệt lên. Hắn đem trong tay tàn thuốc ném xuống, mũi chân hung hăng nghiền diệt, A Hào ở lòng ta. Sớm tại một năm trước cũng đã chết, mấy ngày hôm trước vừa mới chết, chỉ là cái kia chiếm cứ A Hào thân thể quái vật. Lý Ngọc không nghĩ tới là như thế này, hắn khẽ nhếch miệng rộng, lại không biết nên nói cái gì hảo, hắn trong lòng ẩn ẩn nổi lên một cái đáng sợ suy đoán. Lại không dám mở miệng hướng Vương Kiến Cường xác minh, an tĩnh đến làm người cảm thấy áp lực trầm mặc. Ở không lớn trong không gian nhanh chóng tràn lan mở ra. Cho nên ngài lại làm cái gì? Phương Thập Nhất mở miệng, hắn đứng ở ngược sáng bên cửa sổ. Vương Kiến Cường ngẩng đầu hướng hắn, trên mặt lộ ra muốn khóc không khóc, cười như không cười biểu tình. Ta làm một giao dịch chương 97 tại tuyến trang khốc thứ 97 ngày tại tuyến trang khốc thứ 90. 7 ngày chết rốt cuộc là ai? Phương Thập Nhất nghe thấy cái này đáp án. Cũng không có cảm thấy là tại dự kiến bên trong. Hắn thậm chí hơi hơi đứng thẳng thân thể. Cao mày hỏi lại, người đã làm giao dịch. Bọn họ vừa mới vừa bắt được Vương Kiến Cường đem hộp sắt mai phục. Nhanh như vậy cũng đã xảy ra. Hắn còn tưởng rằng bọn họ kịp ngăn cản sự tình phát sinh. Vương Kiến Cường gật đầu. Hắn lau một phen mặt, nói, từ biết được A Hào đã không còn là A Hào, bị quái vật chiếm cứ sau, ta tìm rất nhiều tư liệu, muốn đem cái này quái vật đuổi ra đi, nhưng là ta lại lo lắng sẽ bị cái kia quái vật phát hiện. Cho nên tiến triển vẫn luôn rất chậm mơ siêu thẳng đến hai chu trước. Vương Kiến Cường thanh âm đột nhiên cất cao, ngữ khí mang lên một tia đại thù đến báo thống khoái. Ta cuối cùng tìm được rồi một cái thiên môn biện pháp. Hắn nói cho ta, ở thân nhân mai phục cho cốt ngã tư đường thượng, mai phục một phen hoàng thổ, một chương chính mình ảnh chụp, còn có mèo đen xương cốt, là có thể gọi ra có thể hoàn thành ta nguyện vọng ma quỷ, hắn. Nơi này, hắn chỉ chính là ai? Phương Thập Nhất nhíu nhíu mày, đánh gãy Vương Kiến Cường nói hỏi. Vương Kiến Cường lắc đầu, nói hắn cũng không biết. Đối Vương Kiến Cường tới nói, hắn chính là một cái ở hắn yêu cầu trợ giúp thời điểm. Vừa lúc xuất hiện hảo tâm người, hắn tiếp tục nói, ta dựa theo hắn cách nói làm, nhưng là mới đầu, cũng không có thứ gì xuất hiện. Ta cho rằng này lại là một cái kẻ lừa đảo. Ta ở trên phố lung lay thật lâu, bất chi bất giác đi đến một tòa chùa miếu trước. Trời đã tối rồi, ta thấy tới gần chùa miếu cái kia ngã tư đường chỗ. Có một nhà sủi cảo cửa hàng còn đèn sáng, liền ở bên trong ăn cơm chiều. Chẳng được bao lâu, trong tiệm lại tới nữa một người khách nhân. Hắn bọc liền mũ sam, đem mặt che đến kín mít, không nói một lời mà lập tức ngồi vào ta trước mặt. Một lát sau, hắn đột nhiên vươn tay, từ ta trong chén đào đi rồi một cái sủi cảo. Hắn tay tinh oánh dịch thấu, có thể nhìn đến máu ở hắn làn da hạ lưu động. Ta hét to một tiếng, ngồi ở người chung quanh lại hoàn toàn không có phản ứng. Như là không hề có nghe thấy ta thanh âm dường như. Người kia ngẩng đầu nhìn về phía ta, ta mới nhìn ra đối phương che ở mũ choàng mặt, cư nhiên cùng tay giống nhau như đúc. Hắn đại não, phức tạp câu sai mạch máu, rõ ràng có thể thấy được. Hắn trong mắt thượng bao phủ một tầng thật dày bạch màng. Tựa như người sau khi chết mới kết lên bộ dáng giống nhau, Vương Kiến Cường nói. Đánh cái dùng mình, trong đầu người kia bộ dáng khắc sâu mà rõ ràng. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy quỷ dị vô cùng. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất đoàn người. Tiếp theo nói tiếp, hắn trong miệng thổi ra một cổ bạch khí, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Mở miệng chậm gì gì hỏi ta. Là ngươi đem ta triệu hồi ra tới sao? Ta biết đây là ta người muốn tìm, ta đem nguyện vọng của ta nói cho hắn, làm đại giới, hắn lấy đi rồi ta một cái cánh tay, Vương Kiến Cường nói. Nhẹ nhàng cuốn lên chính mình trống rỗng tay áo, chỉ thấy kia cụt tay chỗ, cư nhiên bò đầy mấp máy màu trắng giòi bọ. Sở Ca nhất thời ra đầu tê dại, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Hắn trộm dùng khóe mắt dư quang đi liếc Lý Ngọc, ở đây mọi người, liền Lý Ngọc là cái người thường. Sở Ca muốn tìm một cái so với chính mình còn mất mặt một ít lót đế. Nhưng mà Lý Ngọc tốt xấu cũng là đứng đắn y học sinh ra tới. Trời biết loại này trường hợp gặp qua không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc trước bọn họ muốn đi thỉnh đại thể lão sư thời điểm. Ở thi trong hồ múc đại thể lão sư. Kia mới kêu đại trường hợp, Sở Ca vừa thấy, toàn trường liền hắn nhất không bình tĩnh, tức khắc cảm thấy mất mặt, Trúc Chân Chân liếc mắt nhìn hắn, không tiếng động động môi, cứ như vậy còn hỗn pháp y giám định khoa đâu. Sở Ca hồi sạc trường qua đi, kỹ thuật nhân viên, lý nên không cần thấy loại này trường hợp, Trúc Chân Chân trở về một cái giả cười, liền trợn trắng mắt không phản ứng. Tức giận đến Sở Ca quật cường mà lại đem tầm mắt dịch trở về. Vì chứng minh cái gì dường như, nhìn chằm chằm Vương Kiến Cường cụt tay không chớp mắt, Vương Kiến Cường yên lặng đem tay áo thả đi xuống. Cảm thấy này người trẻ tuổi thật là kỳ quái. Này đó giòi bọ vô pháp bị rửa sạch rớt, chúng nó vĩnh viễn đều sẽ ghé vào ta miệng vết thương thượng, Vương Kiến Cường nói. Người kia nói cho ta. Làm ta ở bệnh viện cổng lớn trồng trọt hạ hai đứng hàng liễu. Chờ đến hết thảy sau khi kết thúc, ba hào linh hồn sẽ ở tại trong đó một cây hành liễu thượng. Hành liễu ở 7-7-49 ngày sau, liền sẽ kết hạ trái cây. Trái cây, sẽ nhảy ra ta nhi tử, Lý Ngọc nhẹ hít vào một hơi. Ngài tin hắn nói, vì cái gì không tin? Vương Kiến Cường cảm thấy rất kỳ quái. Còn hắn đã sớm bị một cái khác quái vật thay thế được. Không về được, hắn căn bản không có càng tao tình huống có thể đi lo lắng. Hắn vì cái gì không tin? Lý Ngọc một nghẹn, suy nghĩ cẩn thận Vương Kiến Cường ý tứ trong lời nói. Hắn nhấp khởi miệng, không nói gì, trừ lần đó ra, ngươi còn làm cái gì? Phương Thập Nhất tiếp tục hỏi. Vương Kiến Cường lắc đầu, nói. Người kia nói xong liền rời đi, Ta dựa theo hắn nói. Đi trước bệnh viện cửa gieo hai đứng hàng liễu. Sau đó liền về nhà. Mãi cho đến mấy ngày trước. Đều giống thường lui tới giống nhau sinh hoạt. Cái kia quái vật dùng ta nhi tử thân thể. Nơi nơi đi dạo. Gặp người tịnh nói chút ta nghe không rõ đồ vật. Cái gì cánh tay, gãy chân, cái gì cha kế đã trở lại. Hắn luôn là ở lẩm bẩm mấy thứ này. Hắn là ta thân sinh nhi tử. Từ đâu ra cha kế? Liền ở hai ngày trước, ta nhận được thị bệnh viện điện thoại. Nói cho ta cái kia quái vật ra tai nạn xe cộ. Cứu trị không có hiệu quả đã chết. Ta biết ta tâm nguyện đạt thành, Vương Kiến Cường trên mặt lộ ra vui sướng cười. Nhưng mà những người khác lại sắc mặt đều thay đổi. Cái kia quái vật thật sự liền không phải Vương Mân Hào sao? Có lẽ chỉ là Vương Mân Hào chưa từng có nói cho phụ thân hắn. Hắn đã từng gặp được hoàn chỉnh sự kiện. Hắn bí mật, hắn đã từng vi phạm y đức, tham dự kia chàng mưu sát. Vương Mân Hào xấu hổ với nói cho Vương Kiến Cường chân tướng. Lại làm Vương Kiến Cường nghĩ lầm, đó là thuộc về quái vật ký ức, hắn bị quái vật thay thế. Nếu thật là như vậy, mọi người đáy lòng nổi lên lạnh lẽo, ta đem cái kia quái vật hỏa táng sau, cất vào hủ cho cốt. Người kia xuất hiện, nói cho ta A Hào linh hồn ở tại kia khỏa hành cây liễu thượng. Làm ta đem cho cốt chôn ở kia phụ cận, hắn nói. Muốn cho A Hào trở về, yêu cầu tiến hành một cái khác giao dịch, hắn nói cho ta, lần này giao dịch triệu hoán địa điểm, đến ở A Hào mai phục cho cốt phụ cận, Vương Kiến Cường hồn nhiên không có phát giác những người khác khác thường, hắn đi xuống nói, cho nên hôm nay, ta lại đi bên kia, sau đó đã bị các ngươi phát hiện cho nên ngươi còn không có tiến hành tiếp theo cái giao dịch. Tần Hạo ra tiếng hỏi. Vương Kiến Cường gật gật đầu. Đúng lúc này, hắn trong phòng vệ sinh, bỗng nhiên truyền ra tiếng nước. Không có người ở dùng buồng vệ sinh. Từ đâu ra tiếng nước? Mọi người an tĩnh lại, cho nhau nhìn lẫn nhau. Sao lại thế này? Vương Kiến Cường có chút kinh hoàng mà mở to hai mắt. Đi theo Phương Thập Nhất cùng ứng từ phía sau. Đi hướng chính mình buồng vệ sinh. Sở Ca mấy người đều theo qua đi. Vương Kiến Cường đứng ở buồng vệ sinh cửa liền bất động. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía đối diện, chỉ thấy hồ nước từ chỗ đó nước ấm bị chạy đến lớn nhất. Nhiệt khí bốc hơi hạ, kính mặt bị lung tượng một tầng sương mù, mặt trên từng nét bút mà chậm rãi trống rỗng xuất hiện một hàng tự. Vì cái gì trong nhà có người, đương sở hữu nét bút rơi xuống, hợp thành một câu sau. Sở Ca ở Vương Kiến Cường phía sau chậm rãi đọc ra tới. Vương Kiến Cường cả người run lên, thiếu chút nữa bị hoa hoa mặt dọa quỳ xuống. Sở Ca ở phía sau nâng lên một phen, bị chọc cười, nói, ngài đừng hành đại lễ a, ta cũng không làm gì. Vương Kiến Cường, ngoặc kép, Tần Hạo ở phía sau nhẹ giọng hỏi Trúc Chân Chân, người nói, cái kia ngã tư đường làm giao dịch đồ vật. Có thể hay không là thấy trong phòng này có ứng đội còn có phương pháp y. Cũng không dám tới đi. Trúc Chân Chân nghe vậy cong cong khóe miệng. Quét mắt đằng trước sóng vai đứng hai người. Quang xem bóng dáng đều cảm thấy tuyệt phối. Nàng khẽ nhếch cằm, trong thanh âm mang theo vừa lòng cười. Cũng đè thấp thanh âm nói. Khẳng định là như thế này, cũng không nghĩ bọn họ lão sư là ai. Bọn họ lão sư đối tượng là ai. Liên trưởng quản trăm quỷ nô lương ở bọn họ trước mặt. Cũng đều không dám khoe khoang. Huống chi là thấp hèn ngã tư đường ác ma. Là các ngươi đem nó đuổi đi. Vương Kiến Cường đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn xoay người, cũng không biết từ đâu ra sức lực. Một tay đem Lý Ngọc đẩy đến một cái lảo đảo. Lại muốn đi đẩy Phương Thập Nhất. Tưởng đem người tất cả đều đuổi ra ngoài cửa. Hắn bị ứng từ một tay bắt lấy. Đột nhiên sau này uốn éo, gắt gao bị ấn ở phòng tắm pha lê di trên cửa. Người rốt cuộc có rõ ràng hay không cuối cùng bị trông ra đồ vật. Là con của ngươi, vẫn là chân chính quái vật. Ứng từ lạnh giọng quát. Hết chương.